Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi chấp nhận ý kiến của Phó Kính Dương mà tham gia bữa tiệc tư nhân này. Phó Kính Dương còn nói, chỉ cần có một cô gái tốt xuất hiện trong cuộc sống của anh, giúp anh chuẩn bị cơm ăn áo mặc, anh sẽ nhanh chóng quên được sỉ nhục và tổn thương mà người vợ trước đã mang lại cho anh. Lãng tử vô tâm. Theo tính tình thích náo nhiệt của anh, loại phụ nữ nhàm chán đó làm sao thích hợp với anh đây? Nhưng nếu tiếp tục nhốt mình ở trong nhà, nhìn thấy đồ dùng của người đàn bà kia để lại, tình cảnh ngọt ngào phóng túng thường ngày hiện ra trước mắt, tim của anh đau nhức không thôi. Cho nên anh mới tiếp nhận lời mời của Phó Kính Dương xuất hiện tại bữa tiệc này. Anh cũng không muốn quen biết phụ nữ, anh chỉ là muốn mượn bầu không khí ồn ào náo nhiệt của bữa tiệc để phân tán sự chú ý của mình. Thật là thảm hại. Không thể ngờ một cao thủ tình trường như Hạ Phong mà cũng có lúc bị phụ nữ làm cho chật vật như lúc này. Có lẽ ông trời thật là muốn trừng phạt anh. Nỗi u buồn hiện lên trong mắt của anh. Đột nhiên Hạ Phong bị đụng phải, rượu trong ly cũng bị đổ ra ngoài. Anh còn chưa biết xảy ra chuyện gì thì một cô gái sáng vẻ yểu điệu ngã nhào vào lòng anh. Cẩn thận. Một tay cầm ly, một tay nắm chặt cánh tay của người đẹp. Hạ Phong không để cho cô té ngã vào ngực mình. Cảm ơn. Cậu ái tính bối rối ngã vào lồng ngực của anh, mông có chút ươn ướt. Cô biết mình đụng phải người ta làm đổ rượu. Không sao, chuyện này thật khó tránh khỏi. Hạ Phong tác phong nhanh nhẹn, nhẹ nhàng đưa tay ôm bên eo của cô, để thân thể mềm mại của cô dựa sát vào mình. Anh... Chỉ cần liếc mắt một cái, cô đã nhận ra chủ nhân của khuôn mặt tuấn tú đang tươi cười này. Thật không ngờ nhiều năm như vậy, người cô vừa yêu vừa hận, một lần nữa lại có thể xuất hiện trước mặt cô. Chỉ là người đàn ông này dường như không nhận ra cô. Người đẹp từ trên trời rơi xuống này khiến trái tim âm u của Hạ Phong thoáng dịu một chút. Tôi thật xin lỗi, đổ rượu lên áo của anh. Cậu ái tĩnh bối rối nói xong lời xin lỗi, liền vội vàng bỏ dậy từ trên người anh. Cô cầu, cô có vui lòng nhảy với tôi một điệu nữa không? Khi thấy người phụ nữ mình yêu mến ở trong ngực của người đàn ông khác, Lôi Văn cảm thấy bất an trong lòng. Tôi... Cậu ái tĩnh thoáng lui về phía sau, chỉ vì muốn tránh né anh theo đuổi, cô mới ngã trên người của Hạ Phong. Chuyện này không thể được, tôi đã mời cô ấy điệu nhảy tiếp theo rồi, tại sao có thể nhường cho người khác được? Nhìn cử chỉ của cô, Hạ Phong nhanh chóng đoán được người đàn ông này đang theo đuổi cô, cho nên anh tự động ôm cô vào trong ngực, bá đạo dẫn cô vào trong sàn nhảy. Thế như vậy, tại sao anh ta có thể tự tiện quyết định chứ? Cô đồng ý khiêu vũ với anh ta lúc nào vậy? Cậu ái tĩnh nhìn anh chằm chằm, suy nghĩ mình nên từ chối anh như thế nào. Đừng nóng giận, cô không muốn khiêu vũ với anh ta phải không? Hạ Phong lười biếng cười, khóe mắt hướng về phía Lôi Văn đang đứng. Cậu ái tĩnh không còn lời nào để nói, chỉ còn cách trấn an mình, đi theo anh khiêu vũ. Gặp lại người yêu cũ, anh xuất hiện như thế này trước mặt cô, còn khiêu vũ với cô. Chỉ là anh đã quên mất hình dáng của cô rồi. Cậu ái tĩnh vừa thương tâm vừa vui mừng, trong lòng tràn đầy cảm xúc. Cuối cùng cô ngoan ngoãn để Hạ Phong dẫn mình khiêu vũ, không nói thêm bất kỳ lời nào nữa. Không nhớ cũng tốt, cô không cần anh nhớ cô. Cô nhớ anh, có đôi lúc anh còn xuất hiện trong giấc mơ của cô. Trong mơ cũng giống như bây giờ, anh theo đuổi cô không phải vì tiền đánh cuộc, mà là vì vẻ đẹp của cô. Người đàn ông dùng đầu lưỡi cạy môi của cậu ái tĩnh, bừa bãi đòi hỏi ngọt ngào từ cô. Dưới ánh sáng yếu ớt, môi của cô bị bịt kín, hơi thở tinh khiết của phái nam bao quanh cô, thân thể mềm mại của cô sụi lơ ở trong lồng ngực to lớn của anh. Hạ Phong ôm chặt người đẹp yểu điệu trong ngực, mượn lưỡi hôn trêu chọc dục vọng của cô. Cả khóe môi cô, anh cũng không bỏ qua. Bàn tay anh đỡ sống lưng của cô, khẽ vuốt ve da thịt mềm mại như tơ gấm. Không kiềm chế được, cậu ái tĩnh lên tiếng rên rỉ. Tay cô run rẩy nắm lấy lễ phục, vì sự mãnh liệt của anh mà hai chân mềm nhũn hóa thành dòng nước xuân ở trên người của anh. Đôi mắt Hạ Phong chứa đầy dục vọng sâu sắc, hầu kết khẽ chuyển động lên xuống. Anh nhẫn nhịn cả buổi tối, đã không nhịn được nữa rồi. Không kiềm chế được dục vọng bộc phát, tay anh khẽ di chuyển từ sau lưng, khẽ tới trước ngực của cô. Cách lớp vải mỏng manh, không ngừng xoa nắn. Kể từ lúc ly hôn với vợ trước, đã lâu lắm rồi anh không phóng túng như vậy. Lúc này đây, cô gái xinh đẹp này lại có thể khơi gợi dục vọng của anh. Bởi vì hành động của anh mà cơ thể của cô không ngừng rung động. Thật là một thân thể xinh đẹp. Anh muốn cô. Chúng ta vẫn còn ở bên ngoài. Dựa vào lý trí còn sót, cậu Ái Tĩnh nhắc nhở mình không được thất lễ trước mặt mọi người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net